Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đáng lẽ theo đúng giờ thì đến 12 giờ mới chôn, nhưng vì Huyền chọc đúng vào cơn điên của hắn, thế nên sự sống của cô giảm đi 2 tiếng so với dự tính ban đầu. Còn Huyền đã được tính trước chuyện này, thế nên cô vứt chiếc máy ghi âm ngay gốc cây sát với cái ghế mà cô đang ngồi. Nếu sau này cô chết đi thì nó chính là chứng cứ cuối cùng và duy nhất để buộc tội hắn. Hắn lôi Đức về phía trước, cách cái hố chôn cùng chiếc quan tài mở sẵn nắp tầm chục thước. Tiếp đó là bà Tí và bà thầy lôi Huyền đến bên cạnh cái xác và bắt cô quỳ xuống đấy. Sau mấy ngày không ăn, cộng thêm sự mệt mỏi khiến cô mềm oặt ra như sợi bún. Nhưng cứ hễ ngồi cạnh xác của Đức, ngửi thấy cái mùi thối thum thùm của xác chết, thì cô chỉ muốn chết quách đi để không phải chứng kiến những cảnh tượng gây rợn thế này. Bà thầy đứng bên kia hố đối diện với hai người, xung quanh là tiền vàng, mũ mã, trái cây, bông nhang. Mụ chắp tay trước ngực, nhắm mắt ba vái rồi khấn những tiếng rì rầm xuýt xoa. Nghe chẳng ai hiểu gì, chỉ đến khi Huyền nghe thấy chén rượu dao bôi, thì lúc bấy Sơn dựng đứng giác Đức lên rồi cầm chén rượu kề vào mồm hắn. Những cơn giòi trong mồm khi há ra được phóng thích, nhưng gặp phải rượu hăng khiến cho chúng quay đưa ra hết lượt. Đến lượt Huyền, cô lắc đầu kháng cự không uống. Sơn bèn đập cô một nhát ngay mặt rồi bóp mồm, nước mắt cô giàn giụa chảy mãi không thôi. Nếu đối với vài người có thể chén rượu dao bôi này không có ý nghĩa gì to tát, thậm chí người ta đùa nhau sau cuộc chè chén hàng ngày, thì đối với Huyền, cô trân trọng và yêu quý phút giây nâng ly rượu nên vợ nên chồng. Nhưng đấy là với chồng, chứ không phải là một xác chết mà cô sắp phải cưới tới đây. Cái thiêng liêng nhất của đời người con gái như là mặc váy cưới, đi dành hoa, rất tiếc cô lại không cùng với chồng mình. Làm dâu âm phủ, nghe sao mà chua chát. Huyền khóc thét lên và gào lên bất lực. Cả đời cô sống không tham vinh hoa phú quý, chưa từng một lần sống trái với lương tâm. Ấy thế mà trời không có mắt, chôn vùi cả thanh xuân của cô nơi đất mồ lành léo, thật sự không có công bằng. Sau một bài văn tế dài linh láng, cuối cùng cũng xong. Nhưng chưa hết, trước khi hành hình, Sơn đưa một tờ giấy gì đó cho Huyền, điểm chỉ. Hắn giơ lên xem, rồi cười thích thú, cất tờ giấy đi cẩn thận. Xong xuôi, hắn bê xác của Đức lên quăng thẳng vào quan tài, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Huyền dãy lên kháng cự nhưng không được. Bà Tí đứng đấy cũng quá đỗi sợ hãi, nhưng không thể làm gì được trong lúc này. Sơn lôi Huyền đến miệng hố, tay cô cà vào nền đất đến bật máu và chảy ra từng hàng, nhưng vẫn bị Sơn lôi đi không thương tiếc. Dán vào người Huyền một lá bùa, Đức một lá, Sơn toan vứt Huyền xuống quan tài. Nhưng Huyền dùng chút sức lực cuối cùng chống trả. Khi sắp xuống mồ chôn, con người ta lại thèm sống đến mãnh liệt. Huyền bị đẩy xuống quan tài, cô ngồi trên xác của Đức, bấu chặt tay vào thành quan tài, ngoi lên nhưng bị Sơn lấy chân dẫm lên những ngón tay gầy gò. Đầu cô càng muốn ngoi lên bao nhiêu, thì Sơn, hắn tàn lại ấn xuống bấy nhiêu. Cuối cùng chút giữ tàn cũng không giữ được lâu. Huyền bị hắn đẩy xuống, cô nằm gục bên cạnh xác Đức, cùng hàng nghìn những con giòi bọ lớn nhỏ. Xong xuôi, Sơn kéo nắp quan tài đậy lại, dùng búa nẹp vào thân 10 cây đinh dài xung quanh. Tiếng búa gõ vào quan tài vang lên cho chúa, lạnh lẽ, inh tai vô cùng. Bà Tí ngồi bàn thần nhìn chiếc quan tài rợn tóc gáy. Khi bà nhận thức được sự tàn ác này, thì cũng đã quá muộn. Tao, Nguyễn Thị Huyền, hôm nay chết ở đây dưới tay lũ gian ác chúng mày. Ta nguyện khi chết đi sẽ hóa thành quỷ dữ, hiện về vặn cổ hết chúng mày. Tiếng kêu ai oán của Huyền vọng ra khe khẽ sau những sảng đất đầu tiên được gạt xuống. Chẳng mấy chốc, cuối cùng hắn cũng đã hoàn tất xong công cuộc, lấy vợ cho mà. Sau khi xong việc, Sơn đưa tiền cho hai người đàn bà rồi nói: tạm thời chúng ta chia tay nhau ở đây, chỗ tiền này đủ để cho hai người ăn tiêu một năm không phải suy nghĩ. Khi nào lấy được tiền tôi sẽ đưa thêm. Giờ tôi có việc phải đi trước. Nhận lấy túi tiền dùng dỉnh Sơn đưa, mặt bà Tí méo sạch. Lúc đầu bà làm những chuyện thất đức này, bà chỉ nghĩ đến tiền để lo cho cuộc sống. Nhưng đến khi cầm những đồng tiền công do giết người mà có, mụ lại thấy thật kinh tởm bản thân mình. Trái ngược với bà Tí, mụ thầy cầm tiền thì nghe lòng nhẹ nhõm lắm. Mụ sống gần này tuổi rồi, cần gì tiền đâu. Mụ chỉ nghĩ sao để phát minh ra nhiều loại bùa ngải, những tà thuật uyên bác để phục vụ cho lợi cá nhân. Khi Sơn còn là một đứa trẻ, mụ nhận nuôi hắn, bơm vào đầu hắn những định lý, luật dị về tà ma làm phép. Khi ông cụ Ngôn phát hiện, ông ta đón hắn về, không cho hắn học nữa, bởi vì ông biết không dễ gì mụ tha cho con trai ông. Nếu ông có ý định đưa Sơn đi trốn, chẳng ai dám chắc mụ không dùng tà thuật để hại con mình. Thế nên ông nhẹ nhàng lý giải chuyện Sơn về nhà và từ chối khéo chuyện mụ nhận nuôi. Nhưng ông vẫn để một đường tới lui cho bà ta đến và trở thành thành viên trong nhà, bởi lấy lòng ma quỷ còn hơn là chúng là chúng. Huyền nói không sai, việc quỷ dị này một tay mụ thầy làm hết. Còn chuyện giết người do Sơn, hai mẹ con hắn cùng hợp tác vô cùng ăn ý để đạt được mục đích. Người vì tàn thuật, người vì tài sản, và cả hai đều có lợi. Chiếc giường được làm từ gỗ quan tài của Đức, trên thực tế nó đã có trong thời gian Vóc đi học ở trên Hà Nội và không có nhà. Lợi dụng phòng lúc không ai ngủ, Sơn đã đổi thanh giường bằng những miếng lát của quan tài. Một là để thủ tiêu vật chứng, hai là dành cho bà thầy luyện tà. Bằng một cách nào đó, bà ta đã dùng thuật để lừa mất cả người sống lẫn người chết, khiến Đức không hề biết được rằng lúc trần thế chính Sơn là kẻ giết mình. Bên cạnh đó, khi đã luyện những hồn ma chích oan thành quỷ, hồn của Đức bị bà ta ếm lòi nguyền về nhục dục. Thanh giường làm bằng quan tài chỉ chờ hứng được máu trinh cùng với hợp căn hợp mệnh, ắt người đó sẽ là thiên ý để chung chung. Người đó không ai khác chính là Huyền. Mụ thầy nói với Sơn rằng khi Huyền chết đi cũng sẽ biến thành quỷ. Mụ có thể sai khiến để thôi miên người sống lấy tiền, ký sổ chuyển nhượng nhà đất. Với bản tính tham lam, lười lam, bộ đôi bà thầy và Sơn là những kẻ buôn thần bán thánh, giết người không kê tay, đáng nguyền rủa nhất. Không khí trong quan tài có hạn, người sống trong không gian chật hẹp ấy nếu tiết kiệm hơi sức thì chỉ có thể sống trong vòng 2 tiếng. Nhưng nếu cố tình dùng sức lực, gia tăng nhịp tim thì thời gian cũng chỉ còn một nửa. Huyền liên tục cào tay vào mặt gỗ đến nổi tay mật máu. Nằm trên xác ướp bây giờ đã quen. Cái sợ lúc này không phải là chuyện đó, cái chết mới là điều đáng sợ hơn. Thều thào nói trong vô thức, Huyền chảy hai hàng nước mắt bất lực. Những ký ức đẹp khi ở với ông bà Hồng, khi lấy Vóc, hiện về liên tục trong đầu cô ra diết. Vóc vừa làm rơi chiếc ly uống nước xuống nền nhà vỡ nát, tím tái mặt mày. Anh run lập bập nhặt từng mảnh vỡ lên. Dì Phượng là người đứng tuổi, dì biết đấy là điểm hung, liền rước nhang định đốt. Chị Gấm thấy dì định đốt nhang không hiểu ý liền ngăn. Ấy dì ơi, dì đừng có đốt nhang, không là ma vào nhà đấy. Chị Gấm nghĩ đến lời Huyền nói ngày xưa thì giờ nói lại. Dì Phượng vẫn rút bó nhang châm đèn rồi nói. Dì khấn ông bà nhà mình thôi, dì khấn mong mọi chuyện sẽ hóa lành. Dì Gấm gật đầu, chị Phượng thắp cả một bó nhang, khói bay nghi ngút, khiến cho dì ke mắt sụt sùi. Giơ bó nhang qua đầu, dì khấn rồi cắm thẳng vào bát. Ngay lập tức, có hai con đom đóm bay vụt thẳng lên bàn thờ. Chị Gấm một phen khiếp vía. Đây không phải là lần đầu tiên chị chứng kiến cái cảnh này, nhưng vẫn sợ hãi như lần đầu. Hôm trước là một, hôm nay tận hai. Dì ơi, nãy dì khấn cái gì đấy? Chị Gấm ngập ngừng hỏi. Dì Phượng thật thà và trả lời. Dì khấn những người mới khuất. Nghe đến đây, mặt chị Gấm tái mét. Thảo nào lại có hai con đom đóm. Nhớ đến lời Huyền, nghĩ đấy là Giang và cụ Ngôn, chị cũng làm theo. Thầy phải không thầy? Nếu phải thầy thì thầy đậu vào tay con. Hai con cứ thế bay lượn khắp phòng nhưng không con nào đậu. Cuối cùng chị lại gọi. Phải anh Giang cái mùi thì đậu nhá. Chị vừa nói xong, lập tức cả hai con đỗ hết vào tay Gấm. Quả là linh nghiệm. Vóc và dì Phượng chứng kiến hết, họ sửng sốt không kém. Dì Phượng thấy không phải cụ Ngôn thì nói. Chắc chết trẻ với thiêng. Thầy cháu già ngã bệnh nặng, chắc không linh bằng. Câu này có vẻ có lý, chị Gấm liền nói tiếp. Anh Giang, Mùi. Hai người có sống khôn chết thiêng thì chỉ đường cho chú Óc tìm được mợ Huyền bình an vô sự. Vừa dứt lời, hai con đom đóm được cho là hồn Giang và Mùi hiện về, bay một vòng rồi bay thẳng ra ngoài. Vừa lấy áo, Vóc Văn chạy theo. Nhưng chưa ra đến khỏi sân, một người ngỡ phải chạy mất hút, nay lại đứng ở giữa sân sừng sững. Nhảy lên đập chết một con đom đóm, Sơn nở nụ cười hiền lành, nhưng giờ lạnh tanh vô cảm. Anh trai của các em về rồi đây. Vóc nhìn thấy Sơn thì vội lao vào túm cổ áo. Anh gào vào mặt hắn. Thằng chó này, mày đưa Huyền đi đâu hả? Tao phải giết mày. Nghe ngoài sân có to tiếng, hai chiến sĩ công an đang nằm ngả lưng trong nhà vội vàng chạy ra. Đã hai đêm liền công an túc trực tại nhà cụ Ngôn. Ban nãy họ còn ngồi ngoài sân, Vóc vừa mới khuyên các đồng chí vào ngả lưng cho đỡ mỏi thì giờ Sơn mới xuất hiện. Nhanh như cắt, hai công an bẻ quạt tay Sơn ra đằng sau rồi nói: Anh Sơn, chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ giết anh Giang, Mùi, ông Ngôn và liên quan đến cô Huyền bị bắt cóc. Mời anh về trụ sở công an để làm việc. Sắp sửa bị dẫn đi, Sơn quay sang giả vờ mếu máo với Vóc. Anh mà đi thì vợ chú thế nào hả Vóc? Nghe đến vợ, Vóc chột dạ rồi xin hai người công an: Các anh cứ bỏ tay hắn ta ra đã. Còn vợ tôi, mong các anh bình tĩnh ạ. Hai người chiến sĩ định áp giải Sơn lên xe mang về tỉnh. Họ cẩn thận không sợ thừa, vì trước mắt họ một kẻ giết bốn mạng người cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết có công an ở đây nhưng vẫn dám vào, chứng tỏ hắn đã lường trước mọi việc. Nghe Vóc nói vậy, hai người cũng từ từ bỏ tay rồi đứng cách xa một đoạn. Tay đã lăm lăm cây súng lên nòng, chỉ cần Sơn có biểu hiện gì lạ, họ sẽ không ngần ngại mà cho hắn gục ngay tại sàn. Liếc hai viên công an, Sơn nhếch mép cười và nói: Em trai à, vì một con đàn bà mà muốn đấu với anh có đáng không? Em không lấy con này thì em lấy con khác. Vừa nói đến đây, dì Phượng từ trong nhà định ra. Sơn vừa thấy gì hắn đoán được rất nhanh, liền giọng ngon ngọt và gọi: Dì Phượng, là con Sơn đây. Dì mang di chúc của thầy con về phải không? Hai mắt Sơn sáng rực như muốn nứt chừng gì. Thấy hắn manh động, Vóc cùng công an lôi hắn đi. Vóc túm lấy cổ áo hắn xách ngược lên định đánh thì anh Gấm bế con từ trong nhà chạy ra ngăn. Anh nói: Từ từ đã Vóc, giờ mạo Huyền mới là quan trọng. Vóc nhìn Sơn nghiến răng và gào lên: Vợ tao đâu hả thằng chó này? Nhưng mặt Sơn không hề biến sắc. Hắn ngoảnh lại nhìn Gấm rồi giơ tay hài lòng: Em đúng là em của anh. Đấy, chẳng uổng công anh cho chú sống đến giờ này. Rồi hắn ta lại cười. Hắn cười như thể bị thần kinh. Cứ nói được một lát, hắn lại nhoẻn miệng cười không có lý do. Gấm nhẹ giọng hỏi hắn như thể hắn chưa từng gây ra lỗi lầm nào: Anh Sơn, toàn người trong nhà anh phải nói, đã đưa Huyền đi đâu, để mọi người còn biết được đỡ lo. Sơn nhìn Gấm, khẽ tiến lên đi bên em trai. Hắn thì thào: Anh chôn nó rồi. Một câu nói tuy ngắn gọn nhưng xúc tích lạ kỳ. Gấm nghe xong lạnh gáy. Anh hạ giọng và hỏi tiếp: Vậy anh về đây để làm cái gì? Chắc không phải đơn thuần về ngủ đấy chứ? Sơn vỗ vai Gấm và đáp lời ngay: Anh thích kiểu nói chuyện của chú đấy, thẳng thắn lắm. Thôi thì thế này nhá, anh về đây cũng nói luôn, anh muốn các chú nhượng lại toàn bộ nhà cửa đất đai tiền bạc của thầy lại cho anh. Các chú cũng biết anh bất tài của gì, học hành không bằng các em. Thế nên các chú thương anh, ký mỗi chú một bản là xong. Tất cả đều nhìn Sơn, một con quỷ đội lốt người cuối cùng cũng lộ diện. Hắn không cần gì khác ngoài tiền. Quá chán nản khi anh mình cứ lăm le đến tài sản. Nhưng hơn hết, những người hiền lành trong nhà không muốn ai phải chết oan uổng. Đưa mỗi người một tờ giấy, bên trên dòng chữ to đùng đập vào mắt là đơn xin chuyển nhượng tài sản. Sơn vừa đưa vừa giải thích: Các em cứ ký vào đây, con trai con dâu phải ký hết vào. Chỉ cần có chữ ký của các em thì di chúc kia chia chắc thế nào không quan trọng nữa. Nói rồi từng người ký vào những bản giấy nhượng kết tài sản cho Sơn. Người cuối cùng ký đó là mợ Sơn. Thấy chồng mà chị như thể thấy mà. Chị không dám tiến gần chồng. Một thời gian ngắn ngủi mà hắn biến thành con người tàn độc, quả thực khiến cho mọi người rất bất ngờ. Trước khi vợ mình đặt bút ký xong, Sơn lẩm bẩm: "Tao với mày chưa xong đâu." Khi nghe chồng nói vậy, toàn thân chị run rẩy. Trước kia chị đã quá đánh đá và coi thường hắn. Đến bây giờ, từng người giết đi mà hắn để một người dưng như chị sống yên bình thì quả thực là vi phạm. Run gần chết mới ký được vào tờ giấy. Vậy là những đứa con của cụ Ngôn đã ký và hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển tài sản cho anh mình. Mặc dù không phải là tự nguyện, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ca thán một lời. Chị gấm thấy Sơn giơ lên những tờ giấy có các chữ ký thì ngập ngừng định hắn: "Anh này, vẫn còn thiếu chữ ký của chị Giang và cái Huyền. Em nghĩ anh nên đưa nó về để ký chung cho xong." Thế nhưng hắn ta phủi tay ra điều không cần thiết. Hắn nói: "Không cần, anh đưa chúng nó ký hết rồi. Với mụ Giang, với lời hứa sẽ chăm sóc hai đứa con mụ toàn tâm toàn ý, ký rồi. Mà thím biết đấy, mụ ấy ký cũng chỉ để cho có thôi, chứ thần kinh thế ai cần." Hắn nhìn chăm chăm vào tờ giấy, vóc hỏi lại lần nữa: "Mày đã có những thứ mày muốn, thế Huyền đâu?" "Tao đã nói là tao chôn sống chúng nó rồi, mày điếc à?" Sơn gào lên trừng mắt nhìn vóc trước sự chứng kiến của hai viên công an. Hắn chẳng sợ mà chỉ vào mặt hai người: "Còn mấy cái thằng lính quèn này nữa, bắt thì bắt đi. Dù gì bây giờ trong tay tao cũng có cả một núi tiền. Tao tin chẳng có gì mà tiền không bẻ cong được, kể cả là luật pháp. Còn chúng mày hỏi con Huyền ở đâu á?" "Nó chết rồi." Sơn ngửa mặt lên cười lớn. Vóc nhìn nãy giờ đã là quá đủ. Cuối cùng anh túm lấy hắn đấm túi bụi. Ký giấy cho hắn xong mà hắn vẫn không chịu hé răng nửa lời. Hóa ra hắn ta đã có âm mưu từ trước. Hắn quay về lấy Huyền làm con tin, bắt buộc mọi người ký giấy chuyển giao tài sản. Nhưng rồi hắn lại không thả người. Hắn đã nghĩ đến tình huống xấu rằng công an với công nghệ phân tích tiên tiến sẽ phát hiện ra chính hắn là hung thủ giết người. Một phần đầu thú sẽ được giảm án. Hai là trong đầu hắn nghĩ có tiền có thể bẻ cong được công lý. Sau khi ngồi tù một thời gian, hắn sẽ lấy tiền để trắng án. Hơn nữa, ở một góc nào của suy nghĩ, hắn vẫn tin hai hồn ma sẽ hóa quỷ, nghe theo lệnh hắn mà phục tùng, giúp hắn biến đen thành trắng, biến những chuyện phi lý thành có lý. Hắn chuẩn bị được hai viên công an dẫn đi, thì trong đêm, một viên công an chạy về cấp báo: "Anh Vóc, tôi có tin này muốn thông báo. Anh Quyết tìm được phần mộ được cho là của Huyền, anh ấy nói tôi về báo tin cho anh mừng." Không phải hỏi, Vóc muốn chảy cả nước mắt. Anh hỏi lại người công an: "Thật chứ? Có thật là anh đã thấy vợ tôi không?" "Chúng nó nói điều đấy. Nó chết rồi thì tìm thế quái nào được." Sơn vẫn chọc ngoáy khiến cho tất cả đều phẫn nộ. Lần này đến lượt anh gấm. Anh gấm tung một quả cước bằng chân ngay giữa mồm khiến Sơn ngã văng ra cạnh cầu ao. "Ý mẹ mày đi. Có tiền bạc đúng ý mày rồi mày còn định thế nào nữa?" Hắn ngã lăn ra mấy vòng. Tất cả mọi người đều chứng kiến nhưng không ai đỡ hắn ta dậy. Duy chỉ có mợ Sơn. Chỉ thấy chồng bị đánh đến sưng hết mặt mày thì thương. Biết hắn ta làm điều ác. Nhưng trong giây phút này, chị lại thấy xót thương chồng mình vô cùng. Từ lúc cưới về đến giờ, Sơn lúc nào cũng nhỏ nhẹ với vợ. Mặc cho chị vợ láo toét, đánh chửi chồng nhưng hắn không thù dai. Mỗi lần chị chửi hắn là bất tài, hắn chỉ cầm áo bỏ đi, chờ đến khi nào chị hết giận rồi về. Chẳng qua hắn dạo này gần đây vì đồng tiền mà trái nếp. Chứ trước làm gì, hắn cũng không dám mắng chị câu nào. Khóc lóc đỡ lấy chồng, mợ Sơn sụt sịt và khuyên: "Mình ơi, mình hãy xin mọi người tha thứ đi. Mình sai quá rồi. Quay đầu là bờ, vợ chồng mình làm lại từ đầu có được không? Không cần gì tài sản hết, Mình có bàn tay, chắc chắn sẽ làm ra những đồng tiền quý giá. Sơn sững sờ, đôi mắt to nhìn thẳng vào vợ. Mọi người cứ ngỡ hắn đã được đầu ấp tay kề tẩy não hối hận. Tuy muộn màng, nhưng còn hơn không. Cái thứ mà mẹ mày, ông mày làm, đến cuối cùng rồi dở ra cái giọng tha với thứ. Sơn bất ngờ đẩy vợ thẳng vào gốc ổi bên kia rìa ao, khiến chị vợ không kịp phản ứng liền đập người về phía ấy. Chưa hả dạ, hắn luôn mồm chửi rủa. Sao ấy tao bù? Hay sao mà tao lấy về cái con vừa ngu vừa lắm mồm như mày? Nói thật, mày đếch bằng một phần của con Huyền. Hắn bị mọi người túm lôi đi, không quên mỗi người một chân một tay tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Khi bị giải lên xe rồi, hắn vẫn ngoảnh mồm lại và chửi tất cả. Chúng mày cứ chờ đấy, tao sẽ còn quay lại. Tiền bạc là của tao, gia tài là của tao. Giọng hắn gào lên, đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi vẫn cứ nghe thấy. Mọi người bần thần nhìn theo không khỏi chạy lòng. Gia tài ư? Có lẽ chẳng ai cần nó nữa. Vóc đi theo ô tô, chạy thẳng với phía Huyền. Căn nhà chìm vào im lặng sau một lúc ồn ào. Sau khi định quay vào, thì bất chợt, chị gấm thấy mợ Sơn định đi vào ôm bụng. Dưới cái lớp váy trắng đang loang lổ một chấm màu đỏ thẫm. Chị Sơn, chị làm sao thế? Chị bị chảy máu kìa. Gấm lại nghĩ, chắc vì cú xô vừa rồi nên chị va vào đâu sức sát. Chị Sơn cũng lo lắng và hỏi. Chị đau bụng quá. Mợ Sơn nhăn mặt ôm bụng mãi. Chị gấm liền gọi chồng cùng dì Phượng chạy ra đỡ. Dì Phượng nhìn rồi hốt hoảng. Con có bầu phải không? Không được rồi. Phải đưa nó nhanh chóng đi vào viện thôi. Chị Sơn ngẩn người. Nghe dì nói vừa mừng vừa sợ. Vì sau bao nhiêu năm ròng rã mong con, cuối cùng cũng được làm mẹ. Vì sợ sau cú ngã ấy, liệu đứa bé không được khỏe mạnh. Đi lên xe, vừa sờ vào cái bụng đau âm ỉ, chị Sơn mếu máo vừa khóc. Con ơi, con đừng có mệnh hệ gì, nhất định là con phải bình an nhá. Xe rời đi, căn nhà im lặng sáng đèn vốn có. Nó yên bình như thể chưa hề có một cuộc ẩu đả anh em ruột vì gia tài. Sau những cái chết oan uổng vì tiền, nhà đất, người ta mới nhận ra ma lực đồng tiền chi phối tất cả. Nó biến những kẻ hiền lành gian ác, sai khiến tất cả vạn vật trên thế gian này. Người tốt thì ít, kẻ tham lam xấu tính thì nhiều. Vì vậy cho nên, nếu không giữ được một cái tâm trong sáng, không màng đến vật chất, rất có thể họ sẽ bị cuốn theo vòng xoáy tiền bạc mà biến thành ma quỷ. Chuyến xe đêm cứ lao nhanh vun vút không một chứng ngại. Dù khá sốt ruột, hai tay liên tục vò vào quần bứt rứt, nhưng Bóc không hối thúc người công an lái xe. Vì anh biết, họ đã lái hết sức lực và cũng đang lo lắng như anh. Anh không nên gây sức ép. Một lát sau thì lên đến huyện. Lúc này Vóc nhảy xuống, còn chiếc xe lại chạy đi, áp giải Sơn về trụ sở của tỉnh. Đi qua con đường trồng trúc, hai bên giữa đêm tối, đất gồ ghề trơn trượt. Vóc cứ thế chạy như thế, con tim anh dẫn lối chứ không cần nhìn bằng mắt nữa. Trước mắt, thấp thoáng những ánh đèn pin xung quanh, sáng rực cả một vùng trời. Vóc nhận ra, đó là những chiếc áo anh xanh công an, trong đấy có cả anh Quý. Khi tới nơi, hàng chục chiến sĩ đang thay nhau, người cuốc, người sẻng, đào bới cái mộ mới đắp. Trên tấm bia mộ ghi bằng xi măng vẫn còn nguyên dòng chữ mới tinh, phần mộ của vợ chồng Đức Huyền. Khi Vóc đến nơi thì mọi người đã đào gần hết nắp quan tài. Không ai bảo ai, họ cứ thấy mỗi người một chân một tay dốc sức cứu người. Trong lúc chờ, Quyết đưa cho Vóc cái máy ghi âm nhặt được ở gốc cây. Anh nhận ra ngay đó là của vợ mình. Tất nhiên khi mở máy lên, những thứ quan trọng đã được thu hết lại. Vợ cậu quả thực rất thông minh. Cho đến khi sắp bị chôn, cô vẫn còn tỉnh táo, dùng cách để truyền tin lại cho chúng ta. Quả thực đáng khâm phục. Sau chuyến này, tôi sẽ nhờ cấp trên xem xét có thể đặt cách Huyền vào làm trong ngành được hay không. Chứ để lọt mất một nhân tài thế này, quả là đáng tiếc. Vóc gật đầu, nhớ ra chuyện cần hỏi. Anh liền nói. Mà sao anh biết là Huyền được chôn ở đây? Lúc ở nhà chú, cấp dưới báo có một bà bán cau gặp được một trong ba người đấy. Sau khi hỏi xung quanh đây có cái nghĩa địa nào không, họ lại chỉ ra nghĩa địa huyện. Anh có báo người đấy ra tìm thì không thấy gì. Đến khi người xung quanh khu vực nói còn một nghĩa địa ở rừng trúc chôn liệt sĩ nhưng không ai dám lùi tới, anh cũng định không vào. Nhưng khi đi đến đường cua rẽ vào, bỗng dưng thì chết máy. Thế là anh đánh liều vào thì phát hiện ra cái mộ này. Đúng là có chuyện kỳ lạ, giống như có người âm chỉ lối vậy. Tiếng nhổ đinh vang lên rắc rắc giòn tan. Tất cả dồn về phía nắp quan tài nín thở chờ đợi. Từng chiếc đinh được rút lên, xung quanh đều có dán bùa. Đến chiếc đinh cuối cùng, tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Nắp quan tài từ từ mở ra hẳn. Họ thấy một xác chết lúc này được phân hủy cực mạnh, chỉ còn một bộ xương đen kịt, vẫn khoác trên người bộ áo vest đỏ lịch lãm. Bên cạnh là cô gái trẻ tuổi, xinh xắn, nằm co người nhắm mắt. Không ai khác, đó chính là Huyền. Không nói không rằng, vóc nhảy xuống bế thốc vợ lên, để vợ trên nền đất. Anh kiểm tra một lúc rồi nói với Quyết. Người vẫn ấm anh ạ. Vóc sơ cứu, hô hấp nhân tạo để trợ thở giúp vợ, nhưng làm cách nào Huyền cũng không tỉnh. Vóc lại tát vào mặt vợ mấy cái, giống như hôm Giang đẩy cô xuống nước, nhưng có tát đến thế nào cô cũng không mở mắt. Chiếc xe ô tô lùi vào để đưa Huyền vào viện, nhưng Vóc có một linh cảm, vợ anh không sống được nữa. Ôm Huyền vào lòng, anh gào lên nức nở, khiến tất cả những ai có mặt đều chạy lòng đau xót. Em ơi, em tỉnh để đi. Huyền ơi, anh đây, em đừng có chết. Anh không làm sao mà sống được nếu em chết hả Huyền? Em hứa phải chờ anh cơ mà. Em tỉnh để đi. Nước mắt nóng hổi văng vào má vợ, nhưng không có động tĩnh. Quyết ra hiệu cho mọi người yên lặng. Chỉ hàng chục cái đèn pin soi sáng đôi vợ chồng sinh tử ly biệt. Huyền bất ngờ ho lên sù sụ, ho mạnh đến nỗi văng cả con giòi ra ở trong mồm. Vóc thấy vợ tỉnh thì mừng quýnh lên. Chưa kịp hỏi gì thì Huyền cầm con giòi và trách. Giòi mập đáng ghét này, mày định không cho bà thở à? Để chồng bà khóc hết nước mắt đây này. Thấy vợ tỉnh, anh ôm chặt vợ hơn nữa. Các chiến sĩ cũng mừng theo. Đúng là trời không chuyện đường sống của người tốt. Một tuần sau. Sau một tuần kể từ khi Huyền được cứu khỏi lưỡi hái của tử thần, cuộc sống yên bình trở về vốn dĩ của nó. Huyền nằm ở viện, một chân bị thương, phải mổ đến hôm nay cũng đã ổn định. Nhớ lại thời điểm tàn khốc kinh hoàng, Huyền vẫn không khỏi dùng mình sợ hãi. Vác Quy ngồi ì trên giường bệnh nhìn vợ chăm chăm. Chả hiểu sao từ hôm đó đến giờ, không thấy vợ đâu, anh lại ám ảnh lo sợ. Thế nên lúc nào cũng kè kè bên vợ, sợ Huyền đi đâu mất. Phòng bên, chị Gấm đang chăm chị Sơn. Giọng chị Gấm gào lên và chửi. Ôi giời ơi, bà không nghe lời bác sĩ người ta dặn là phải nằm im à? Đi thế con nó tuột ta đây lại bảo là xui. Ta buồn vì bị sinh ấy mà. Chị Sơn ngập ngừng giải thích. Chị Gấm vẫn không thôi bực. Chị nói. Bà cứ ngồi giường, gọi tôi bê bô vào. Bà chạy đi đâu đâu? Đến lúc xảy ra mệnh hệ gì rồi kêu ai? Chị Sơn im lặng. Chị biết mọi Gấm lo lắng cho mình. Kể từ hôm vào viện, chỉ có vợ chồng nhà Gấm vào chăm. Lâu lâu thì có người bên nhà ngoại lên thăm hỏi. Biết mình có thai, chị Sơn chảy nước mắt mừng rỡ. Vậy là đứa con hàng ngày chị cầu tự mong ước cũng đến với chị. Chỉ là sau này sinh con ra, nó sẽ chẳng thể biết mặt cha. Cú đẩy mạnh của Sơn khiến vợ đồng thai suýt nữa thì không cứu được. Nhưng với sự nhiệt tình của các bác sĩ, mẹ con Sơn đã bình an vô sự. Này, vợ chồng tôi về nhà trước nhé, các bề về sau, nhanh khỏe còn về tụ tập. Huyền chống nạng đi lờ dò qua cửa phòng của mợ Sơn. Thấy Huyền ra viện, mọi người nói. Ừ, ra viện sớm là mừng. Ở đây thoải mái thế nào cũng không bằng nhà mình. Về trước đi, hôm nào lại gặp. Họ từ giã nhau và hẹn ngày gặp lại. Vóc đi sau vợ xách đồ. Khi đi đến gần ô tô, Huyền liền nói. Anh ơi, đi qua mộ Đức, nhớ xuống thắp nhang nhé. Vì mải cất đồ nên Vóc không nghe thấy tiếng vợ. Cô muốn qua rừng trúc thắp cho Đức nến nhang. Sau khi Vóc nghe thấy liền đáp, Đức được mang đi thiêu rồi, không còn chôn ở rừng trúc nữa. Nghe đâu bảo Đức hóa quỷ thật, hơn nửa khu đất đấy thực sự là không tốt một chút nào. Ấy vậy mà bà thầy ngu ngục lại nói đất đấy là phong thủy tốt lắm, nhờ có sư thầy chùa Hàm Long về bắt tà mãi mới trục được vong lành. Đức được tổ chức lại tang lễ rồi đem đi hỏa thiêu cùng ngài rồi em ạ. Huyền cứ nghe chồng kể mãi, hóa ra là Đức đã được đem thiêu. Chuyện như vậy mà chẳng ai nói với cô, chứ có lẽ vì sợ cô ám ảnh. Không ám ảnh sao được, đang sống sờ sờ ở đây bị ép cưới người chết, có thần kinh thép cũng khiếp vía. Nhưng lúc đấy may sao các đồng chí công an đã nhanh chóng kịp thời giúp cô thoát nạn. Về đến nhà, khung cảnh vẫn thế, nhưng trông hoang tàn và lạnh lẽo vô cùng. Lá rơi đầy sân, chum nước ở hông nhà đã chứa đầy nước mưa. Mọi chuyện mới xảy ra một tuần, vậy mà cứ ngỡ như vài năm không ai ở. Dì Phượng sau ngày hôm đó cũng về nhà con trai Hà Nội chơi một thời gian, và đi đâu cũng có người đi kèm. Họ sợ Sơn cho người đi theo hại dì, và sẽ không cho dì công bố bản di chúc. Còn về phía bà Tí, sau khi chia tay nhau cùng với đồng bọn, bà ta không biết là sẽ phải trốn ở nơi nào, nên quay về nhà con gái. Chỉ một lúc sau công an đã đến nhà tóm gọn. Còn bà thầy thì bị tóm ở ngày hôm sau, khi đang lẩn trốn tại ga tàu Hà Nội. Thực ra cho đến cuối cùng không ai biết bà thầy liệu có phép thần thông nào hay không, hay chỉ là một kẻ cuồng đạo, tính dở hơi và đồng bóng muốn kéo người khác vào để phục vụ cho mục đích cá nhân. Ngỡ như bà thầy nuôi dưỡng Sơn từ bé, ít nhiều cũng phải có tình cảm mẹ con. Nhưng không, sau khi bị bắt, bị tra khảo, hai kẻ thù ác liên tục đổ lỗi cho nhau, ai cũng cho là mình bị oan. Hóa ra, mối quan hệ này chỉ là lợi dụng nhau để đạt được mục đích. Cuối cùng cả hai đều bị bắt đi tù. Một tháng sau, ngày hôm nay là ngày đoàn tụ, chị Sơn xuất viện về nhà. Dì Phượng cũng đã quay lại, tất cả đã đông đủ. Và Sơn, kẻ thù ác ngày hôm nay cũng được về nhà với hai mục đích. Một là về nghe bản di chúc, hai là thuật lại quá trình hắn đã giết người. Hắn bước xuống xe mà khuôn mặt rạng người vô cùng, không một chút day dứt. Gặp lại những người hắn đã hại, đã chung sống biết bao nhiêu năm qua, nhưng có lẽ cho đến giờ phút này hắn không hối hận. Gấm thấy hắn đi qua thì liền hỏi, trong đấy anh sống tốt chứ? Tốt chứ sao không? Không thấy anh béo trắng ra đi à? Ngày ba bữa cơm đổi món liên tục, quần áo không phải giặt, được phát báo hàng sáng. Chú thấy chưa, anh đi tù mà như đi nghỉ dưỡng vậy. Rồi chú sẽ thấy anh được ra ngoài sớm thôi. Anh có tiền mà, làm cái gì mà không được. Hắn ngông nghênh, hống hách ra mặt. Cho đến khi đi tù, hắn vẫn nghĩ đúng đường, rằng vì tiền mà hắn vào tù là xứng đáng. Nghe đâu sau khi bị bắt, giấy tờ cùng những chữ ký anh em trong nhà nhượng lại tài sản, hắn đã gửi cho một vị luật sư rất giỏi. Cãi vụ nào chỉ có thắng chứ không thua. Khi hắn ở tù, vị luật sư sẽ là người đại diện hợp pháp để thay hắn làm việc thừa kế tài sản. Một khi đã xong, tiền bạc về túi, Sơn sẽ lấy đống tiền ấy vã công an để được tráng án. Bởi hắn vẫn có quan niệm công an cũng là người, mà người tạo ra luật pháp. Hắn không tin ai đứng trước đống tiền mà không khuất phục. Khi hắn diễn lại những độc các xiết cổ, hiếp dâm, cắt của quý, đánh đấm, đẩy nạn nhân xuống giếng, những người chứng kiến được một phen khiếp đảm. Nhưng không ngờ đối với Sơn, mạng sống con người như con ếch, con nhái vậy. Xong xuôi, hắn được vào trong nhà, ngồi lắng nghe di chúc và luật sư của hắn hoàn tất các thủ tục về tiền bạc. Rất đông người nhà xen lẫn các đồng chí công an đang có mặt ở đây. Trong khi chờ đợi, mợ Sơn không nói không rằng, tiến đến lặng lẽ đặt tờ siêu âm lên bàn, ngay trước mặt hắn. Cái chấm tròn tròn bé tí trên tờ giấy khiến hắn hơi lúng túng. Hắn có con, đích thị là đã có con. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, nhưng đúng người, sai thời điểm. Liệu đứa con này sinh ra có biết bố nó là ai? Đôi mắt hắn giật lên, mặt hơi tái lại. Người ta nói, kẻ máu lạnh đến đâu khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ là con của mình đều sẽ mủi lòng. Nhất là đối với kẻ bao nhiêu năm chạy chữa không có nổi một mụn con. Nay thấy vợ mang bầu, hắn cũng có chút rung động. Nhưng đấy chỉ là một chút, Thử nghĩ mà xem, đến cha đẻ hắn, hắn còn tàn nhẫn rút ống thở, thì một đứa trẻ con chưa được chào đời đã là cái thá gì. Ngoảnh mặt quay đi, tiện tay vứt luôn cả tờ giấy siêu âm xuống sàn. Chị Sơn đứng sau mà xót xa, nhặt vội tờ giấy lên, mặt chị đỏ hoe. Chẳng qua chị cũng chỉ muốn báo cho Sơn rằng hắn đã được làm cha, chứ giờ gã tù tội thế này, trách nhiệm nào để hắn lo cho chị và cho con. Chị chỉ bực rằng đến giờ này phút này, với cái thái độ ngang ngược này, hắn vẫn không hề ăn năn hối lỗi. Sau khi mọi người đã ổn định vị trí, bỏ qua các tội trạng của Sơn, tất cả ngồi xung quanh đây đều với tư cách là con trai, con dâu của Ngôn, lắng nghe di chúc về thủ tục chuyển nhượng. Dẫu trong lúc cấp bách mọi người chịu thiệt ký vào tờ giấy Sơn đưa để cứu được Huyền, nhưng trong lúc này họ lại cảm thấy tiếc khi toàn bộ tài sản được giao cho Sơn, mà ai cũng biết hắn sống có tử tế gì đâu. Di Phượng ngồi ghế giữa nhà, bên cạnh có hai người luật sư đại diện cho cụ Ngôn. Biết chắc tài sản đã hoàn toàn thuộc về Sơn, nhưng ai nấy đều muốn Di Phượng đọc bản di chúc một lần, xem lúc cuối đời ý định của ông cụ chia tài sản thế nào cho các con. Di Phượng đứng dậy, giọng run run khi vinh dự được ông cụ Ngôn tin tưởng trao trọng trách. Giữ di chúc, tuy nó đã không còn hiệu lực, kể cả khi nó đã được chuyển cho Sơn, nhưng vì mọi người yêu cầu, dì đã đọc. Các con của thầy, nếu các con lắng nghe dì Phượng đọc ra những lời này, thì có nghĩa thầy đã không còn trên cõi đời này nữa. Dù lúc sống thầy không hay nói những điều tình cảm, hỏi han đến các con, nhưng thầy luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho các con. Liệu trong đời mấy đứa có bao giờ thắc mắc tại sao thầy lại đặt tên từng đứa là Giang, Sơn, Gấm, Vóc? Ý nguyện của thầy cũng chẳng có gì ngoài mong những đứa con của mình lớn lên, trưởng thành và giàu có. Thầy muốn rằng mỗi đứa sẽ có được một thành công riêng, một hạnh phúc riêng, chứ cũng không phải trông chờ đến tài sản trong cái di chúc này. Thầy có tất thảy 5 đứa con, nhưng bây giờ chỉ còn 4. Từng đứa tính cách thế nào thầy biết hết. Thằng Giang lười biếng nhu nhược, thằng Sơn lì lợm, thằng Gấm nóng tính, thằng Vóc lại trầm và không nói nhiều. Nhưng chúng mày giống thầy ở điểm đó là sợ vợ. Nhưng sợ một tí thôi, chứ thầy thấy kiểu này coi bộ không ổn. Thầy cả đời tích cóp, sống tiết kiệm, cũng chỉ mong các con mình có cuộc sống đủ đầy. Nhớ năm xưa, thằng Gấm còn bé sang nhà hàng xóm kể, thầy cho toàn ăn thịt mỡ thôi, chả thích mua tí thịt nạc nào, cháu ăn thì chán lắm. Nhưng các con đâu có biết, cả đời thầy mặc quần rách, thầy ăn giày hà tiện, tiết kiệm thì mới có cái cơ ngơi này. Di chúc dì Phượng đang đọc này cho các con nghe. Thầy ra đi cũng chẳng có gì ngoài tài sản để lại. Mong các con bảo nhau làm ăn, sống vui vẻ hòa thuận, anh em yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc. Đấy mới là tài sản giá trị nhất. Sau đây thầy sẽ chia từng phần cho mỗi đứa. Mong các con hãy thương thầy mà làm đúng di chúc, tránh anh em bất hòa chỉ vì gia tài không đáng có. Thằng Giang là cả, thầy sẽ để con ở gian chính này. Sau này các em có điều kiện chuyển đi, con là trưởng họ, việc thờ cúng là con. Ngoài ra, thầy cho con một lô đất gần đường lớn cùng với 10 cây vàng. Thằng Sơn, thầy sẽ cho lô đất ở đường Quan Đức, một lô ở thị trấn Mỹ, nội, cùng với 10 cây vàng. Thằng Gấm là thằng giàu nhất nhà, vậy nên thầy chỉ cho một miếng đất ở Phù Tiên và 10 cây vàng. Còn thằng Vóc, bé nhất nhà, thầy cũng biết, thầy cho thì cho thế, nhưng các con cũng có đứa mua được đất riêng rồi. Khi các con đã làm được tiền, thì thằng Vóc vẫn đang đi học. Vậy nên sau khi trên 18 tuổi, thầy cho 3 lô đất liền nhau ở Hào An cùng với 10 cây vàng để làm vốn. Cả nhà đầy người không ai nói câu nào. Họ lắng nghe dì Phượng đọc hết di chúc không sót một chữ, trong khi ai nấy đều lặng người. Hai anh em Gấm Vóc cứ chảy nước mắt thương thầy. Ông cụ vất vả cả đời, nhưng được bao nhiêu chia cho con hết, còn bản thân thì không giữ lại chút gì. Sơn nghe xong ngoác mồm ra cười điều giả. Hắn nói, đấy, chia thế ai mà chịu được, chia phải chia đều, thằng cho ít thằng cho nhiều chả đánh nhau. Cũng mày tao chắc cú chứ không thể giờ cặp đứt. Sơn cười hô hố đắc ý khiến mọi người phẫn nộ. Đến lượt luật sư của Sơn đưa những bản mọi người đã đồng ý chuyển giao tài sản cho Sơn đứng tên. Lúc bấy, Gấm bất bình phản bác. Tôi không đồng ý nhượng cho hắn. Lúc đấy là do anh em tôi bị hắn ép. Thế nên tờ giấy này không có ý nghĩa gì cả. Thấy em mình lật kèo, Sơn bĩu môi thương hại. Chú ơi, ai chơi như thế? Giấy trắng mực đen rồi, chú kêu cũng thế thôi. Gạo mùa ăn vạ như thế, thì giấy tờ công chứng hiệu lực gì nữa? Đúng là thằng này học nhiều quá hóa thần kinh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị được viết bởi tác giả Lý Tú. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chỉ còn tập cuối cùng, đó là tập thứ 30 sẽ kết thúc cho cái kết cuối cùng của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé, bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện. Hồng Nhung sẽ gặp lại quý vị và các bạn tối nay để chúng ta hoàn thành bộ truyện này. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng với nhau gặp lại Hồng Nhung với một bộ truyện cũng hấp dẫn không kém. Quý vị hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.